Chương 892, 892, Lưu Vân. Lúc này Hoàng Hiểu Linh đã cho Lương Nhược Băng lấy ra một bộ bát đũa, trong chén thịnh một chu tờ cơm, lượng rất ít. Nhược Băng, ăn cơm thật ngon, không nên quấy rầy ca ca tỉ tỉ. Hoàng Hiểu Linh sợ mình nữ nhi phiền nhiều đến đại lão bản, nhẹ nhàng dặn dò nàng một câu. Ô Lương Nhược Băng nhẹ gật đầu, bắt đầu túi đầu thật lòng ăn cơm, sẽ không còn hỏi bất kỳ vấn đề gì, đứa nhỏ này ngược lại là nghe lời. Trên bàn cơm không có thiếu nữ hỏi lung tung này kia, lập tức yên tĩnh trở lại. Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Nhiên ở giữa, giống như không có gì có thể nói. Nàng để ý nhất chính là Tưởng Lệ Nhiên sau lưng cái kia huyền môn đại năng, bất quá, Tưởng Lệ Nhiên mặc dù nhìn xem qua loa, trí thông minh không online bộ dáng, nhưng là trên thực tế Tưởng Tam Thiếu vẫn có mình tiểu thông minh. Hắn không có khả năng tùy tiện bị Ninh Hoan Tâm moi ra lời nói đến, cho nên... Ninh Hoan Tâm cu nở dê không nhất thời vội vã, bây giờ cái này nghỉ phép Sơn Trang cùng Hồng Thôn bên trong ẩn tàng lấy bí mật, mới là Ninh Hoan Tâm quan tâm nhất chủ đề. Đã ăn xong cơm trưa, Tưởng Lệ Nhiên thói quen muốn đi ngủ cái ngủ trưa, hắn đến khách sạn tầng 1 đại sảnh cầm tầng cao nhất thẻ phòng, đang muốn quay người rời đi thời điểm, nhìn thấy Ninh Hoan Tâm cùng Lương Nhược Băng đi ở phía sau, hắn đột nhiên dừng lại một chút. Dương lên trong tay thẻ phòng, nhìn xem Ninh Hoan Tâm, ta đi ngủ trưa. Ngươi có muốn hay không cùng một chỗ? Ninh Hoan Tâm liếc mắt. Nhược Băng, ngươi mang tỷ tỷ đi suối nước nóng nơi đó chơi có được hay không? Ninh Hoan Tâm lôi kéo Lương Nhược Băng xoay người rời đi. Cắt. Tưởng Lệ Nhiên âm thầm cười một tiếng, có chút tùy ý nói nhỏ lấy, nữ nhân ý nghĩ thật sự là phức tạp, ta chỉ là muốn hỏi, nàng muốn hay không cu nở dê mở một gian phòng, đi nghỉ ngơi một chút mà thôi. Đang khi nói chuyện, Tưởng Lệ Nhiên nâng lên con người. Nhìn một chút trước tiểu điếm đài nhân viên công tác, quá khó khăn ở cái này đều là trung lão niên phụ nữ nghỉ phép trong sân trang, hắn rốt cục thấy được một cái tuổi trẻ mỹ mạo cô gái. Một hồi cho Ninh tiểu thư lưu tư nở dê bộ phòng, so với ta kém một chút là được rồi. Tưởng Lệ Nhiên nhàn nhạt phân phó một câu, hắn mặc dù là hoàn khố, nhưng là tưởng ra rất có gia quy, đã Ninh Hoan Tâm hiện tại là mình nghỉ phép sân trang khách nhân, mình tự nhiên muốn hảo hảo chiêu đãi. Vâng, thương tiên sinh. Một bên sân khấu phi thường cung kính nhẹ gật đầu. Nghe được câu trả lời của nàng, Tưởng Lệ Nhiên đột nhiên nghiêng nghiêng thân thể, ánh mắt rơi vào nữ tử chỗ ngực. Lưu Vân nguyên lai nữ tử trước ngực treo công bài, phía trên có tên của nàng. Phải. Nhìn thấy Tưởng Lệ Nhiên nhìn chằm chằm vào mình, Lưu Vân khuôn mặt nhỏ lập tức một mảnh đỏ bừng. Ngươi cũng là Hồng Thôn người? Tưởng Lệ Nhiên lúc này tựa hồ hứng thú, liền ngủ chưa sự tỉnh. Đều quên không còn chút nào. Ân, ta là sinh trưởng ở địa phương Hồng Thôn người. Lưu Vân nhàn nhạt trả lời một câu, trên mặt biểu lộ có chút ngượng ngùng. Nàng tới nơi này làm việc QNZ có một đoạn thời gian, mặc dù nơi này một mực không có chính thức mở cửa bán, mỗi ngày QNZ không có công việc gì lượng, nhưng là lão bản sẽ định thời gian cho lĩnh lương, cho nên nàng rất thích công việc này. Các ngươi nơi này thật sự là địa linh nhân kiệt. Gia Mỹ Nhân Tưởng Lệ Nhiên treo chọc một câu, cầm phòng của mình tạm quay người rời đi. Sau lưng, Lưu Vân ánh mắt chớp động nhìn xem Tưởng Lệ Nhiên bóng lưng tương tiên sinh tuổi nhỏ tiền nhiều, tướng mạo anh Tuấn, nhìn người cũng không tệ lắm. Lúc này, Lương Nhược Băng đã mang theo Ninh Hoan Tâm từ khách sạn ra, đến khách sạn sau suối nước nóng khu. Nơi này bị phân chia không ít khu vực nhỏ, biến thành từng cái tư nhân ao suối nước nóng.